Tuyệt thế dược thần, chương 1302, Đan Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Âm, người sao bình thường chưa bao giờ phạm sai lầm, hôm nay thế nhưng mà đã ra nhiều lần chỗ sơ suất rồi, gần đây có phải hay không gặp được sự tình gì rồi? Ta xem ngươi hôm nay giống như có chút mất hồn mất vía. Một gã lão giả đối với Hồng Âm nói. Hồng Âm vi vạn bảo lâu hiệu lực thời gian rất lâu rồi, chưa từng có ra qua đường rẽ. Nhưng là hôm nay, nàng cả người giống như đều không tại trạng thái, không phải đem thần nguyên thạch tính toán sai, tựu là cho khách nhân cầm nhầm thứ đồ vật. Trưởng quầy thấy vậy, nhịn không được đi lên nhắc nhở. Hồng Âm hơi xin lỗi nói, Tô trưởng quỹ, thật sự là thực xin lỗi, hôm nay phạm sai, ngài theo ta tiền công ở bên trong khấu trừ A, Tô trưởng quỹ lắc đầu nói. Ta không phải ý tứ này, người bình thường làm việc lão phu đều nhìn ở trong mắt. Như thế nào sẽ vì điểm ấy việc nhỏ khấu trừ ngươi tiền công? Ta xem ngươi hôm nay một mực hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như tại chờ cái gì người, chớ không phải là. Ngươi vừa ý công tử nhà nào đó, Hồng Âm mặt, bá, địa thoáng một phát đỏ bừng, liên tục khoát tay nói. Tô trưởng quỹ ngươi muốn chạy đi đâu? Ta chính là, tựu là có chút tò mò, hiếu kỳ, Tô trưởng quỹ nghi ngờ nói. Hồng Âm nhẹ gật đầu. Cũng không có dấu diêm y tứ, đem ngày đó Diệp Viễn tình hình quỷ dị nói một lần, nói. Hôm nay đúng lúc là ngày thứ 10, không biết hắn đến cùng thành công có hay không, cho nên một mực tâm thần có chút không tập trung. Tô trưởng quỹ nghe xong ha ha cười nói, Hồng Âm a, ngươi cũng là vạn bảo lâu lão nhân, tại sao có thể có loại này ngây thơ nghĩ cách? Một cái liền thần nguyên đều không có ra hỏa, làm sao có thể luyện chế ra thần đan? Ngươi cũng nói. Thiếu niên kia bất quá 30-40 tuổi. Cái tuổi này, tại đan đạo bên trên liền nhập môn đều làm không được, còn muốn dùng trận đạo đến luyện đan. Người đem trong thành những đan đạo đại sư kia, đều trở thành cái gì? Hồng Âm nghe vậy không khỏi sững sờ, mới phát giác chính mình tựa hồ thật sự có chút ít để tâm vào chuyện vụn vặt rồi. 30-40 tuổi, tại thông thiên giới bất quá là cái người thiếu niên. Thành như Tô trưởng quỹ theo như lời. Cái tuổi này làm sao có thể dùng trận đạo luyện đan, luyện chế ra thần đan. Hồng Âm chính lạnh thần gian, một bộ áo bào xanh từ trong điện đi ra. Chỗ đó, đúng là đi thông phòng tu luyện phương hướng. Diệp Viễn trực tiếp đi về hướng Hồng Âm, mở miệng nói. Cô nương, chắc ngươi nói vạn bảo lâu thu trung phẩm thần nguyên đan, không biết còn giữ lời. Lời này vừa nói ra, không riêng gì Hồng Âm, mà ngay cả Tô trưởng quỹ, cũng là toàn thân chấn động. Dùng gặp quỷ rồi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Viễn. Ngươi thật sự luyện chế ra thần nguyên đan. Hồng Âm nói chuyện đều thắt rồi. Diệp Viễn cười nói, tự nhiên là luyện chế ra đến rồi. Bất quá chỉ có một khỏa, không biết vạn bảo lâu có thể thu. Hồng Âm không có trả lời Diệp Viễn, mà là dùng ánh mắt quái dị, cao thấp đánh giá đến Diệp Viễn. Nàng muốn từ Diệp Viễn trên người, tìm được một tia thần nguyên chấn động. Đáng tiếc. Nàng thất vọng rồi, không có có thần nguyên, liền mảy may đều không có, chẳng lẽ ngươi thật sự, Hồng Âm còn không có hỏi xong, đã bị Tô trưởng quỹ đã cắt đứt. Hắn cười đối với Diệp Viễn nói, đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta vạn bảo lâu chưa bao giờ cự tuyệt cùng luyện dược sư hợp tác, chỉ cần ngươi luyện chế thần nguyên đan phù hợp yêu cầu, chúng ta chiếu đơn toàn bộ thu. Diệp Viễn gật gật đầu. Lấy ra một khỏa màu xám đen đan dược, mùi thuốc bốn phía. Hồng Âm cùng Tô trưởng quỹ ánh mắt ngưng tụ, cái này thần nguyên đan phẩm chất, so với bọn hắn tưởng tượng địa còn tốt hơn. Trung phẩm thần nguyên đan, cũng không phải một điểm kinh ngạc đều không có. Phẩm chất tốt, có thể tiếp cận thượng phẩm, phẩm chất chênh lệch, khoảng cách hạ phẩm cũng sẽ không quá xa. Diệp Viễn xuất ra cái này khỏa trung phẩm thần nguyên đan, tỷ lệ coi như không tệ. Mặc dù không nói tiếp cận thượng phẩm cấp độ, thế nhưng mà so bình thường trung phẩm thần nguyên đan, tỷ lệ muốn tốt bên trên không ít. Tô trưởng quỹ nói, tiểu huynh đệ, chúng ta vạn bảo lâu làm giao dịch già trẻ không gạt. Người cái này khỏa trung phẩm thần nguyên đan phẩm chất không tệ, giá bán có thể so với bình thường trung phẩm thần nguyên đan cao một chút. Viên đan dược kia, ta cho ngươi 28 khối thần nguyên thạch. Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, chắp tay nói. Vị này hẳn là trưởng quầy A, vậy xin đa tạ rồi. Bất quá, chỉ cần cho ta 16 khỏa thần nguyên thạch là được rồi, ta tại đây còn có 3 khối thần nguyên thạch, ta còn muốn lại thuê một ngày phòng tu luyện. Những thứ khác, toàn bộ giúp ta hối đoái thành thần nguyên đan tài liệu. Còn lại 3 khối thần nguyên thạch, tự nhiên là Diệp Viễn diễn biến trận pháp còn lại. Luyện chế thần nguyên đan trận pháp, tên là tiểu thần nguyên trận. Đây là chuyên môn nhằm vào thần nguyên đan mà sáng tạo ra đến trận pháp, cần thần nguyên thạch không nhiều lắm, chỉ cần 8 khối. Diệp Viễn trước khi còn lại 67 khối, nói cách khác, hắn chỉ có 8 lần cơ hội. Tiểu thần nguyên trận tuy nhiên chỉ cần 8 khối thần nguyên thạch, nhưng là trận pháp này phức tạp trình độ, xa xa vượt ra khỏi Diệp Viễn tưởng tượng. Lục Lâm Phong trận đảo, tại tiên lâm thế giới có thể nói là đỉnh phong tồn tại. Thậm chí, hắn đã đẩy diễn ra thuộc về mình thiên đạo. Thế nhưng mà những trận pháp kia tại đây nho nhỏ tiểu thần nguyên trận trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cả hai, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, chính là 8 khối thần nguyên thạch xây đi ra trận pháp, cơ hồ đã tiêu hao hết Diệp Viễn sở hữu tâm lực. Cũng may, Diệp Viễn trận đạo trụ cột, so vô trần tưởng tượng địa muốn vững chắc địa nhiều. Ban đầu ở hoa đào trong trận, Diệp Viễn tìm hiểu trận pháp, cho thần đạo trận pháp để xuống không kém trụ cột, làm cho hắn đối với thần đạo trận pháp dòm ban gặp báo. Trọng áp phía dưới, Diệp Viễn bộc phát ra vô hạn tiềm năng. Hắn điên cuồng mà đầy diễn trận pháp, tại kế tiếp năm trong 15 ngày, Diệp Viễn đem chính mình dồn đến cực hạn. Cái loại này điên cuồng kình, tựu là vô trần thấy cũng là âm thầm líu lưỡi, hô to biến thái. Nhưng mà càng làm cho vô trần kinh ngạc chính là, Diệp Viễn rõ ràng chỉ kém một ít, lại lần nữa tiến nhập vô ngã chi cảnh. Lúc ấy Diệp Viễn đã tiến nhập một loại huyền diệu trạng thái, nhưng cuối cùng hay vẫn là thất bại trong gang tấc. Vô ngã chi cảnh, rất khó khăn tiến nhập, bất quá Diệp Viễn cũng không phải là không có thu hoạch, chính là vì lần này giới hạn trạng thái, làm cho Diệp Viễn trận đạo tạo nghệ tiến triển cực nhanh, rốt cục lĩnh ngộ tiểu thần nguyên trận. Khi đó, mà ngay cả mắt cao hơn đầu vô trần, cũng là hô to biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà thật sự tại ngắn ngủn 100 ngày trong thời gian, hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trận đảo, dược tính, Diệp Viễn đều lĩnh ngộ, chỉ kém cái này một bước cuối cùng luyện chế ra. Theo lý thuyết, tiểu thần nguyên trận một khi hoàn thành, chỉ cần đem linh dược để vào trong trận pháp vị trí thích hợp, là có thể tự động hoàn thành luyện chế. Thế nhưng mà Diệp Viễn đối với tiểu thần nguyên trận lĩnh ngộ còn rất thô thiển, luyện đan trong quá trình, sẽ phát sinh các loại ngoài ý muốn tình huống. Thời gian còn thừa lại 5 ngày, Diệp Viễn còn thừa lại cuối cùng 27 khối thần nguyên thạch, thì ra là 3 lượt luyện chế cơ hội. Bởi vì trận pháp một khi khởi động, thần nguyên thạch bên trong năng lượng sẽ hao hết, trở thành phế thạch. Để một cơ hội, Diệp Viễn luyện chế không hề ngoài ý muốn đã thất bại. Diệp Viễn hao tốn 3 ngày thời gian, tổng kết lần thứ nhất thất bại kinh nghiệm. Lần thứ hai luyện chế, hắn cuối cùng thành công. Đáng tiếc chính là, lần này luyện chế ra đến chỉ là hạ phẩm thần nguyên đan. Diệp Viễn trầm xuống tâm đến, lại nghiên cứu một ngày, mới tại cuối cùng trước mắt, luyện chế ra cái này khỏa trung phẩm thần nguyên đan. Đường Diệp Viễn lần nữa trở lại phòng tu luyện về sau, Hồng Âm cùng Tô Trưởng Quỹ liếc nhau một cái. Đều từ đối phương trong mắt thấy được rung động. Kẻ này thiên phú đương thật đáng sợ. Hồng Âm, ngươi tiếp tục chú ý hắn, nếu như hắn cần gì trợ giúp, bất kể bất cứ giá nào. Mặt khác, hắn luyện chế thần nguyên đan, toàn bộ dùng giá cao thu mua. Tô Trưởng Quỹ ánh mắt hơi trầm xuống nói, cách chương.